Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 785, chương 12, không thể cho ai biết động cơ. Nam, lúc này Đinh Tiềm rõ ràng chính là một cái mất lương tri ác ôn. Tinh thần thác loạn ma quỷ, triệt đầu triệt đuôi người điên. Không có ai sẽ để ý hắn một cái lơ đãng trong nháy mắt, không có chút ý nghĩa nào ánh mắt. Liễu Phỉ nhìn cái này tàn nhẫn sát hại chính mình biểu tỷ cừu nhân, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, giết người chứng cớ đang ở trước mắt, ôn hân chết thảm hình ảnh rõ mồn một trước mắt, có thể nàng tâm lý vẫn có một tí không cam lòng. Cũng bởi vì Đinh Tiềm những thứ kia không giải thích được lời nói sao? Hay là ở trái tim của nàng đấy vẫn đang mong đợi cái gì? Làm người sở hữu sự chú ý đều tại điên cuồng Đinh Tiềm trên người. Liễu Phỉ lặng lẽ thối lui ra phòng thẩm vấn. Nàng trong đầu trở về chỗ Đinh Tiềm vừa mới nói ra câu nói kia, liền nhiệt độ Ngọc Trương đều hiểu. Còn không bằng hỏi hắn đây. Đối với nàng mà nói, nhiệt độ Ngọc Trương, hai chữ này cũng không xa lạ. Đó là nàng di phu, ôn hân cha. Đinh Tiềm đột nhiên nói ra những lời này là ám chỉ nàng sao? Chẳng lẽ hắn có thể cởi ra trong lòng Liễu Phỉ toàn bộ nghi ngờ? Việc đã đến nước này, cho dù Đinh Tiềm thật điên rồi, Liễu Phỉ quyết định lại tin tưởng hắn một lần. Mùa đông sáng sớm nước đóng thành băng, trên đường phố bao phủ một tầng hàn vụ, Liễu Phỉ một mình đi vào ôn hân thân nhân khu. Nàng nơi này đối với cũng không xa lạ. Từ mẫu thân tự sát sau, nàng liền bị đại di nhận được nơi này ở một cái 10 năm. Cho đến nàng lên đại học mới rời khỏi, cùng bọn họ một người nhà sống chung thời gian so với nàng cha mẹ ruột còn dài hơn. Ở trong mắt Liễu Phỉ, nơi này chính là nhà nàng. Từ ôn hân sau khi qua đời, nàng thường thường trở lại. Đối với lão hai cái mà nói, Liễu Phỉ đã thành bọn họ duy nhất ký thác tinh thần. Nàng nhấn hai cái chuông cửa, khai môn là đại di, nhìn thấy Liễu Phỉ vừa mừng vừa sợ, còn tưởng rằng nàng nghỉ phép tới ở vài ngày, kêu nàng vào nhà, một bên phân phó lão đầu tử đi thị trường mua cá bán thịt. Liễu Phỉ vừa vặn mượn cớ với di phu cùng đi, chờ bọn hắn đi xuống lầu. Liễu Phỉ nói, di phu, ta có sự kiện muốn hỏi ngươi. Ta biểu tỷ sau khi qua đời, Đinh Tiềm có tới tìm ngươi sao? Nghe một chút những lời này, nhiệt độ Ngọc Trương một chút cứng lại. Thật lâu, hắn mới lẩm bẩm nói, thế nào, ngươi với Đinh Tiềm rất quen. Tạm được đi, Liễu Phỉ hỏi nhiệt độ Ngọc Trương, hắn với ngươi đều nói qua cái gì? Hắn không? Chưa nói qua cái gì à? Lão đầu tử thần sắc tránh né. Liễu Phỉ nhìn chăm chú di phu. Tỷ của ta sau khi qua đời, đại di không ít than phiền quá Đinh Tiềm. Nói hắn đối với ta tỷ lạnh lùng vô tình. Nhưng ta cuối cùng cảm giác Đinh Tiềm tựa hồ đang giấu giếm cái gì. Ta hiện tại đến tìm ngài nhưng thật ra là Đinh Tiềm nói cho ta biết. Ta chỉ là nghĩ hiểu rõ. Ngài có phải hay không là biết một ít theo ta tỷ năm đó bị hại liên quan sự tình? Nhiệt độ Ngọc Trương kinh ngạc nói. Ta không hiểu tiểu phỉ đang nói gì. Ta làm sao có thể biết chị của ngươi ngộ hại sự tình đây? Kia Đinh Tiềm đến tìm ngài rốt cuộc nói qua cái gì? Ở Liễu Phỉ cố chấp dưới ánh mắt, nhiệt độ Ngọc Trương trải qua một phen kịch liệt trong lòng đấu tranh. Rốt cuộc thỏa hiệp thừa nhận, Đinh Tiềm tới tìm ta thực ra không phải là ở ôn hân ngộ hại sau đó. Là đang ở nàng ngộ hại một ngày trước. Ngộ hại một ngày trước. Nhiệt độ Ngọc Trương tựa hồ có hơi cả người mất sức. Đi tới trong lương đình ngồi ở lạnh giá trên băng đá. Tiếp tục nói, ngày đó hắn đột nhiên tới tìm ta. Hỏi ta ôn hân có phải hay không là còn có chị em gái. Ta lúc ấy rất giật mình, nhưng ta cũng biết chuyện này lại cũng không dối gạt được. Ôn hân chị em gái là chỉ, dĩ nhiên, không phải nói ngươi, ta không biết Đinh Tiềm là làm sao biết, nhưng kỳ thật, Ôn Hân là sinh đôi, nàng là tỷ tỷ, còn có một cái muội muội. Liễu Phỉ thập phần khiếp sợ. Thế nào ta cho tới bây giờ đều không nghe các ngươi đề cập tới. Liền biểu tỷ cũng không nói với ta. Nhiệt Độ Ngọc Trương thật sâu thở dài. Bởi vì ngươi Di cùng Ôn Hân cũng không biết chuyện này. Chỉ có ta biết, thế nào ngay cả ta Di cũng không biết. Chính nàng sinh đôi. Nàng không biết. Nhiệt Độ Ngọc Trương câu nói tiếp theo để cho Liễu Phỉ càng giật mình. Ôn Hân thực ra không phải là ngươi Di ruột thịt, nàng và muội muội nàng là ta với một nữ nhân khác sinh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong này có một không tốt đẹp lắm. Cố sự đều là năm đó ta tạo nghiệt a. Nhiệt Độ Ngọc Trương mang theo xấu hổ bắt đầu giảng thuật kia. Đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. 28 năm trước, khi đó đơn vị thường thường phái ta ra ngoài địa đi công tác. Có một lần ta biết một cái nhà khách cô bán hàng. Cùng với nàng, ở chung một đoạn thời gian, không nghĩ tới người bán hàng kia mang thai. Nàng bắt đầu không có nói cho ta. Chờ ta biết lúc nàng bụng đều rất lớn rồi. Giữ vững phải đem hài tử sinh ra được. Lúc ấy người gì cũng mang thai. Với nữ nhân kia kém trước kém sau. Ta chỉ có thể lo lắng đề phòng lừa gạt đến. Hai bên chiếu cố, sau đó nữ nhân kia mọc ra một đôi sinh đôi, cách nhau không mấy ngày, người gì cũng sinh, vốn là thầy thuốc nói nàng rất khó có bầu, cho nên đối với cái này hài tử đặc biệt coi trọng. Thật không nghĩ đến hài tử sinh ra thì có bệnh, không hai ngày liền chết, chuyện này ta không dám nói cho ngươi biết gì, sợ nàng không chịu nổi gõ, phát hiện tình huống không ổn lúc. Ta nghĩ tới rồi một ý kiến, ta lén lén chạy đến nữ nhân kia nơi đó, đem một đứa trẻ trong đó ôm đến bệnh viện. Ta theo sản khoa chủ nhiệm là đồng học, nàng âm thầm giúp ta đem cái kia chết đi hài tử đánh cháo rồi. Đánh cháo cái này hài tử chính là Ôn Hân, ta khi đó chỉ là muốn tất cả đều vui vẻ, vĩnh viễn đem chuyện này giấu giếm đi. Nữ nhân kia, nàng sau đó thế nào? Liễu Phỉ hỏi, ngay từ đầu ta theo nàng còn có chút liên lạc, len lén cho nàng đưa qua mấy lần tiền, nhưng là sau đó cũng không biết nàng đi đâu vậy, ta cũng không dám tìm nàng, thoáng một cái đần độn u mê liền đi qua nhiều năm như vậy. Nàng không có vạch trần ngươi, cũng không có lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi. Nói rõ nàng đối với ngươi hay lại là động thật cảm tình. Nhiệt Độ Ngọc Trương rơi xuống mấy giọt, nước mắt già nua, ta biết ta rất ích kỷ, có lỗi với ngươi gì, cũng có lỗi với nàng, nàng nhất định là đối với ta rất thất vọng đi, kia Đinh Tiềm làm sao biết chuyện này, ta cũng không rõ ràng. Nhiệt Độ Ngọc Trương lắc đầu một cái, ngày đó hắn đột nhiên tới tìm ta hỏi tới chuyện này, đem ta dọa sợ, ta không có cách nào giấu giếm. Liền đem năm đó sự tình đúng sự thật nói cho hắn biết. Hắn sau đó nói gì không? Không nói gì liền đi. Nhưng là hắn lúc ấy phản ứng rất kỳ quái. Kỳ quái. Hắn nhìn sắc mặt rất lạnh, rất phẫn nộ. Ta làm thời điểm không biết kết quả xảy ra chuyện gì. Ta có chút nhi lo lắng. Sau đó cho Ôn Hân gọi điện thoại, thăm dò một chút nàng khẩu phong. Nhưng là Ôn Hân cái gì cũng không biết. Tựa hồ Đinh Tiềm tới tìm ta cùng với nàng không có quan hệ gì. Ta sẽ không dám nói nhiều. Nhưng thế nào ta cũng không nghĩ đến ngày thứ hai Ôn Hân liền bị hại. Nói lời trong lòng, ta vẫn luôn có chút hoài nghi Đinh Tiềm. Hoài nghi là hắn giết Ôn Hân. Nhiệt Độ Ngọc Trương do dự một chút. Ta cũng không nói được. Nhưng ta cuối cùng cảm giác Ôn Hân tử với Đinh Tiềm có dây dưa rễ má. Ở Ôn Hân ngộ hại sau đó, Đinh Tiềm cũng lại chưa có tới nhà ta. Tựa hồ cố ý tránh chúng ta. Nơi này kết quả có nguyên nhân gì? Ta vẫn luôn không nghĩ ra. Chấm chấm, Liễu Phỉ rời đi tiểu khu lúc. Trong lòng một đoàn lung tung. Nàng không nghĩ tới Di Phu còn có như vậy nhất đoạn khó với mở miệng trải qua. mà điều bí mật này rất có thể cùng Ôn Hân năm đó ngộ hại có quan hệ trực tiếp. Nếu không Đinh Tiềm cũng sẽ không ám chỉ nàng tới tìm hiểu tình huống. Cái này nam nhân quả nhiên cất giấu một ít đồ trọng yếu. Nhưng chỉ là như vậy nhắc nhở còn thiếu rất nhiều. Nàng nhìn thấy có lẽ cũng chỉ là một góc băng sơn. Ở sâu hơn dưới mặt biển khả năng còn cất giấu càng kinh người chân tướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.